Trấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 154, kẻ thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nảy sinh là nguồn gốc của mọi cảm xúc. Chỉ cần có một chút cảm xúc nảy sinh, nó sẽ mọc rễ nảy mầm, chiếm giữ tất cả cảm xúc của cậu, điều khiển cơ thể cậu, khiến cậu không còn là chính mình. Là vậy sao? Kinh Tử Hàm nhìn về phía xa, không biết đang nghĩ gì. Mục Tư Thần thấy anh ta có vẻ muốn trò chuyện, liền nắm lấy cơ hội hỏi, cơn mưa này sẽ kéo dài bao lâu? Ở đây mưa có quy luật gì không? Mỗi khi mưa là anh phải tuần tra đúng không? Sao hôm nay không tuần tra? Kinh Tử Hàm nhìn chằm chằm vào Mục Tư Thần, cười khẽ, ý định muốn thăm dò tin tức của cậu đều hiện rõ trên mặt rồi. Cậu dựa vào đâu mà cho rằng tôi sẽ nói cho cậu biết? Không nói thì thôi, Mục Tư Thần nói, cậu rất mệt, dứt khoát ngồi xuống đất để mưa tạt vào người, vừa có thể nghỉ ngơi, vừa có thể hấp thụ nước mưa. Mục Tư Thần không hỏi, Kinh Tử Hàm lại tự nói, cơn mưa này khoảng 12 tiếng mới xuống một lần, thời gian không cố định lắm, nhưng mỗi sáng từ 5 giờ đến 7 giờ và tối từ 5 giờ đến 7 giờ. Chắc chắn sẽ có một trận mưa kéo dài từ 10 đến 30 phút. Cơn mưa này vừa giúp chúng tôi dễ dàng phân biệt những ai trong thị trấn vi phạm quy định, vừa có thể tưới tiêu cho cây trồng ở thị trấn Khởi Nguyên, khiến thị trấn Khởi Nguyên có cơm no áo ấm. Đây là đạo cụ gì vậy? Mục Tư Thần hỏi, là cơn mưa tưới mát. Khởi Nguyên cắn nuốt một thị trấn rồi thu được đạo cụ này. Ngài đặt đạo cụ này vào một đám mây trên không, mưa rất đều đặn. Kinh Tử Hàm nói, hẳn là đạo cụ cấp tàng tinh, di vật của một quái vật cấp thần thuộc loại bầu trời nào đó. Hôm nay anh không cần tuần tra à? Mục Tư Thần hỏi. Không cần, chúng tôi sắp xếp ca trực rất hợp lý. Hôm nay là một thân cận khác dẫn đầu, anh ta cũng là người chơi, nhưng anh ta có ác ý với cậu. Nếu cậu đến thị trấn Khởi Nguyên hôm nay, thì hình phạt sẽ không chỉ là 100 km đâu. Kinh Tử Hàm nói, mấy người đều biết tôi. Mục Tư Thần nghi hoặc hỏi, cậu đoán xem, từ khi Lý Tố Nguyên chết, Khởi Nguyên đã thông qua thần dụ truyền đạt hình ảnh của các cậu cho chúng tôi rồi. Kinh Tử Hàm nói với Mục Tư Thần, nhưng mà các cậu ngụy trang rất tốt. Lần đầu tiên gặp các cậu tôi còn chưa nhận ra. Mục Tư Thần, không ngờ Trác Hoài Sơ lại truyền dung mạo của bọn họ đi khắp thị trấn. Sớm biết vậy đã đổi mặt rồi. Lần này bọn họ vẫn chưa đủ cẩn thận. Anh nhận ra chúng tôi, nhưng lại không ngăn cản chúng tôi vào trường, cũng không công bố tung tích của chúng tôi ra ngoài. Tại sao? Mục Tư Thần nói, không phải anh là thân cận của Khởi Nguyên sao? Tại sao phải giúp tôi? Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi không giúp cậu, tôi chỉ muốn xem cậu có năng lực chiếm lĩnh chủ hay không. Kinh Tử Hàm nói, tôi rất tò mò về cậu. Mục Tư Thần yên lặng nhìn anh ta. Kinh Tử Hàm, lúc mới vào game không phải có 10 phút bảo vệ sao? Cậu biết khi ấn nút thoát game lúc đó sẽ gặp phải chuyện gì không? Trở về thế giới thực, Mục Tư Thần hỏi, cậu luôn suy đoán như vậy. Lúc đó nhấn nút thoát game, hệ thống sẽ rút lui khỏi người cậu, bỏ rơi cậu, để cậu một mình ở lại thế giới khác. Kinh Tử Hàm cười nói, lúc đó tôi và bạn vào game, anh ta nhấn nút thoát game. Từ đó, anh ta mất đi khả năng tự bảo vệ, rất dễ bị ô nhiễm. Mục Tư Thần nhíu mày, hỏi trong lòng, hệ thống, có phải vậy không? Mọi người chơi đều là những người bị ô nhiễm ở thế giới thực. Khi ô nhiễm của họ đạt đến một mức độ nhất định, họ sẽ bị sức mạnh của thế giới có lá chắn hoàn chỉnh ném vào thế giới này. Hệ thống chỉ là lợi dụng thời cơ này để lựa chọn người phù hợp hơn để trở thành người chơi. Nếu ngay cả thời gian bảo vệ 10 phút cũng không thể trụ vững, vậy thì hệ thống tại sao phải cho người đó mượn sức mạnh? Sức mạnh của hệ thống cũng có hạn, vậy thời gian 10 phút bảo vệ tân thủ rốt cuộc là gì? rốt cuộc đã bảo vệ tôi khỏi cái gì? Mục Tư Thần nghi hoặc hỏi. Nơi cậu bị dịch chuyển đến khá an toàn. Thời gian bảo vệ đối với cậu không có tác dụng gì. Cậu thử tưởng tượng xem, nếu bị dịch chuyển đến thị trấn Đồng Chi vào ban ngày thì sao? Cậu vừa khéo bị chuyển ra bên ngoài, ở trong tầm mắt của Thiên Không Chi Đồng, 10 phút này có tác dụng gì với cậu? Nếu bị truyền tống đến thành phố dưới đáy biển của thị trấn biển sâu, liệu cậu có cảm thấy 10 phút bảo vệ này vô dụng không? Chỉ cần nghĩ đến sự đáng sợ của mắt to trong ban ngày, Mục Tư Thần cảm thấy lời của hệ thống thật sự đúng đắn. Kinh Tử Hàm thấy Mục Tư Thần không bị thông tin này lay động, liền tiếp tục nói, tôi cũng không tốt hơn anh ta là bao. Dựa vào công cụ ban đầu là băng truyền để cướp lấy sức mạnh của một vài tín đồ. Lúc đó tôi cảm thấy mình mạnh hơn, liền liều lĩnh tấn công một thân cận, lấy được sức mạnh của hắn. Sau đó hệ thống đã bỏ rơi tôi. Anh đã lấy cả sức mạnh lẫn ô nhiễm của họ. Mục Tư Thần hỏi, phải, nếu không thì phải làm sao? Người chơi ban đầu chỉ có 100 giá trị năng lượng, chỉ có thể thi triển một hoặc hai kỹ năng, còn lại thì chẳng làm được cái gì. Tôi thi triển kỹ năng để cướp lấy sức mạnh của tín đồ, mới có thể sống sót trong giai đoạn đầu. Kinh Tử Hàm nói, nhưng hệ thống sẽ không cần những người chơi bị ô nhiễm. Một khi trở thành thân cận của bất kỳ quái vật cấp thần nào, hệ thống sẽ từ bỏ những người chơi này, không cho phép họ quay trở lại thế giới thực. Kinh Tử Hàm oán giận hệ thống. Hệ thống cũng rất cay ngay không sợ chết đứng. Mục Tư Thần thầm thở dài trong lòng. Lập trường khác nhau, mỗi người đều có lý lẽ của riêng mình. Thứ sai không phải là hệ thống, cũng không phải là những người chơi bị ô nhiễm, mà là thế giới sắp sụp đổ này. Nhưng cậu cũng sẽ không nói với Kinh Tử Hàm những lời như hệ thống cũng có lý do riêng, hay những lời tương tự. Bởi vì những lời đó chẳng có ý nghĩa gì. Hệ thống không quan tâm liệu mình có bị hiểu nhầm hay không. Bởi vì nó không bị hiểu nhầm, nó đúng là đã lạnh lùng bỏ rơi những người chơi không đạt tiêu chuẩn trong hệ thống đánh giá của nó. Như một cơ chế sàng lọc, nó vô tình như vậy. Kinh Tử Hàm cũng sẽ không muốn nghe Mục Tư Thần biện hộ cho hệ thống, bởi vì anh ta chính là người bị cơ chế sàng lọc vô tình loại bỏ. Trong trường hợp này, yêu cầu anh ta hiểu được sự khó xử của hệ thống cũng là đòi hỏi quá mức. Tôi tưởng rằng loại người được hệ thống ưu ái như cậu sẽ bênh vực cho hệ thống, mắng mỏ chúng tôi, những kẻ thất bại bị đào thải. Kinh Tử Hàm luôn quan sát sắc mặt của Mục Tư Thần. Nói một cách ẩn ý, Mục Tư Thần suy nghĩ một lúc rồi nói, vậy thì phải xem tiêu chuẩn đào thải của anh là gì. Nếu tiêu chuẩn đào thải của anh là không được hệ thống lựa chọn, vậy anh là kẻ thất bại, tôi là người chiến thắng. Nếu là sống sót, vậy chúng ta đều là người chiến thắng. Nếu là lấy việc có bị ô nhiễm hay không làm tiêu chuẩn, vậy chúng ta đều bị ô nhiễm. Đến nay tôi vẫn chưa thoát khỏi sức mạnh ô nhiễm tôi. Chúng ta đều là kẻ thất bại. Tiêu chuẩn khác nhau, làm gì có kẻ thắng người thua tuyệt đối. Mỗi người đều là lãnh chúa của mỗi lãnh địa tên bản ngã. Kinh Tử Hàm nhìn chằm chằm vào cậu một lúc, nói chuyện với cậu thật sự rất thoải mái. Có ai đánh giá các anh bằng từ kẻ thất bại sao? Mục Tư Thần hỏi, cậu biết rằng đó không phải là hệ thống. Hệ thống rất bận, đối với những người mà nó không quan tâm, nó thậm chí còn không thèm nhìn, càng không thể đi chế giễu Kinh Tử Hàm. Trước đây có một người đã tập hợp chúng tôi, những người chơi bị hệ thống bỏ rơi, nói rằng chúng tôi là liên minh những kẻ thất bại, sẽ tổ chức một cuộc thi sự phục sinh của kẻ thất bại. Lúc đó tôi tràn đầy hy vọng. Kinh Tử Hàm nở nụ cười nhớ nhung. Sau đó ngài nói với chúng tôi rằng chúng tôi đều là rác rưởi bị loại bỏ, phải ngoan ngoãn nghe lời. Chính ngài đã cho chúng tôi cơ hội sống. Mục Tư Thần biết anh ta đang nói về Trác Hoài Sơ. Cậu cũng biết, người Trác Hoài Sơ chế giễu không phải là Kinh Tử Hàm và những người chơi khác, mà là chính ngài. Cậu thấy đấy, muốn được hệ thống công nhận, muốn xây dựng một thị trấn bình thường, muốn trở về thế giới thực là điều khó khăn như thế nào. Mục Tư Thần, cậu đã làm được điều mà tất cả chúng tôi mơ ước. Mỗi người chúng tôi đều có cảm xúc phức tạp với cậu. Kinh Tử Hàm nghiêm túc nói, tôi ngưỡng mộ cậu, ghen tị với cậu, và muốn xem rốt cuộc cậu có bản lĩnh gì, làm sao lại có thể chiếm được hết. Chủ, này đến, chủ, khác, chiếm lấy hết thị trấn này đến thị trấn khác. Vậy nên anh cố ý thả tôi vào trường học, muốn xem biểu hiện của tôi. Mục Tư Thần hỏi, điều này có thể giải thích tại sao Kinh Tử Hàm luôn mang một loại ác ý hả hê đối với cậu. Nhưng ác ý lại không quá sâu, thậm chí đôi khi còn ra tay giúp đỡ. Tâm trạng của Kinh Tử Hàm nhất định rất mâu thuẫn, vừa ghen tị với Mục Tư Thần. Sự ghen tị này thậm chí còn chứa đựng một chút hận thù. Lại không thích thị trấn hiện tại, muốn trở về thế giới thực, hy vọng Mục Tư Thần có thể cứu bọn họ. Nhưng anh ta cũng biết rõ, với tư cách là thân cận, có lẽ bọn họ đã không thể cứu vãn được nữa. Vừa oán hận, vừa ốm hy vọng mong manh, vừa tuyệt vọng, trong lòng Mục Tư Thần hơi khó chịu. Cậu hỏi hệ thống, đồ đằng bản ngã của tôi thực sự không thể thanh tẩy họ sao? Về lý thuyết, cậu không thể thanh tẩy một thân cận, bởi vì bản chất bên trong của họ đã bị quái vật cấp thần thay đổi. Họ dựa vào sức mạnh của quái vật cấp thần để tồn tại. Khi cậu thanh tẩy ô nhiễm của quái vật cấp thần, họ sẽ chết. Ba chữ, về lý thuyết, khiến Mục Tư Thần nhen nhóm một tia hy vọng. Trừ khi cậu có thể ô nhiễm quái vật cấp thần này, cậu có thể chiếm lấy sức mạnh của ngài. Như vậy cậu có thể biến sức mạnh của ngài thành sức mạnh bản ngã. Sức mạnh trên người thân cận của ngài sẽ không biến mất, cũng sẽ không chết. Nói cách khác là nuốt chửng sức mạnh của Trác Hoài Sơ. Nghe phương án hệ thống đưa ra, Mục Tư Thần không hiểu sao lại cảm thấy sợ hãi. Cậu nhớ lại lời tiên đoán của định số, hoặc là cậu chết, hoặc là Trác Hoài Sơ phải chết. Cậu và Trác Hoài Sơ chỉ một người có thể sống, không thể cùng tồn tại. Khi nhớ lại chuyện này, cảm giác nghẹt thở như bị vận mệnh bóp cổ lại ập đến, khiến cậu có cảm giác như không thể thở nổi. Lúc này, mưa đã tạnh, cơn mưa kéo dài 20 phút. Mục Tư Thần cảm thấy trong vòng 5 tiếng đồng hồ tiếp theo cậu sẽ không bị mất năng lượng nữa. Sau khi mưa tạnh, Kinh Tử Hàm dường như cũng không còn tâm trạng trò chuyện. Anh ta đứng dậy nói, nói đến đây thôi, tôi sẽ theo dõi cậu, nhìn xem cậu giành lấy cái chủ này thế nào. Nếu cậu có thể làm được, thì vì Dương Vân Vân, tôi sẽ giúp cậu một tay. Dù tôi có chết vì điều đó, tôi cũng sẽ giúp. Nếu cậu không thể làm được, thì trên xác của cậu chắc chắn sẽ có dấu chân của tôi. Kinh Tử Hàm rõ ràng là đang nói với Mục Tư Thần rằng anh ta không có thiện ý cũng không có ác ý, anh ta chỉ sẽ đưa ra lựa chọn có lợi cho mình. Anh và Dương Vân Vân có quan hệ gì? Mục Tư Thần hỏi, cô ấy bị ô nhiễm như thế nào cậu vẫn chưa hiểu sao? Chẳng qua là có một số mối quan hệ liên quan đến nguồn gốc sự sống. Kinh Tử Hàm nhún vai nói, ở đây, chúng tôi kìm nén dục vọng, lại buông thả dục vọng. Đây không phải là chuyện gì hiếm lạ. Cô ấy không quan tâm. Tôi lúc đầu cũng không quan tâm. Lúc đầu, Mục Tư Thần hỏi, đúng vậy, lúc đầu là chuyện rất bình thường. Sau đó, tôi có chút khâm phục cô ấy, nảy sinh một chút tình cảm khác thường. Nếu ở thế giới thực, sự chú ý nhỏ nhặt này có lẽ sẽ nhanh chóng biến mất. Dù sao thế giới thực cũng có rất nhiều thứ khác, rất nhiều xa hoa trụy lạc. Nhưng ở đây, Kinh Tử Hàm quay đầu nhìn về phía Mục Tư Thần, gõ nhẹ vào ngực mình. Nảy sinh là nguồn gốc của mọi cảm xúc. Chỉ cần có một chút cảm xúc nảy sinh, nó sẽ mọc rễ nảy mầm. chiếm lĩnh tất cả cảm xúc của cậu, điều khiển thân thể của cậu, khiến cậu không còn giống chính mình nữa. Tác giả có lời muốn nói, hàng ngày xin dung dịch dinh dưỡng, yêu mọi người, hôn hôn, khoảng 9 giờ tối sẽ có chương 2, cách chương.